Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3489, chương 3490, quá không thực tế. Ha ha a, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự dưng nở nụ cười, cười thập phần không có đạo lý, thập phần lại để cho người nắm lấy không thấu, nụ cười của hắn. Lại để cho lão giả cũng phát giác không đúng. Song phương hiện tại cũng ở vào thần thức trạng thái. Lão giả khả dĩ tinh tường cảm giác được Thanh Lâm cảm xúc biến hóa. Lão giả phát hiện, Thanh Lâm hiện tại hoàn toàn là đưa hắn trở thành một cái nhất buồn cười người. Thanh Lâm trên mặt cái chủng loại kia dáng tươi cười, cũng rõ ràng tựu là tại cười nhạo hắn. Tuyệt không nửa điểm những thứ khác nội dung. Người trẻ tuổi, ngươi cười cái gì? Lão giả lập tức có chút không vui. Hắn cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi này, thật sự quá khó chơi. Miệng hắn ra đều nhanh muốn ma phá. Nhưng như cũ không cách nào cho người trẻ tuổi kia tẩy não. Như trước không thể để cho hắn tin tưởng chính mình. Cái này lại để cho lão giả có một loại lớn lao cảm giác bị thất bại. Cả đời này, đều tựa hồ chưa từng tao ngộ qua chuyện như vậy. Ngươi tự cùng ta kéo a. Thanh Lâm lại cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả rồi. Hắn cũng là không lưu tình chút nào nói ra ý nghĩ của mình. Thanh Lâm hiện tại, tuy nhiên trong nội tâm như trước không hiểu rõ lắm lắng. Nhưng là hắn khả dĩ nhận định một điểm tựu là, lão giả này, không có một câu lời nói thật. Hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa gạt mình. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Lão giả hiển nhiên là đã nhận ra Thanh Lâm cảm xúc biến hóa. Chợt đối với Thanh Lâm, sinh ra một loại lớn lao ác ý. Hắn cũng rốt cục không hề có chỗ che giấu. Sắc mặt đột nhiên một bên, trở nên âm trầm đáng sợ vô cùng. Trong một sát na, lão giả này cho người cảm giác giống như là biến thành một cái tuyệt thế đại hung, toàn thân đều cho người một loại vô cùng người phải sợ hãi cảm giác. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại không có một vẻ khẩn trương, nụ cười trên mặt ngược lại trở nên càng đậm. Thanh Lâm một cái đều không thích người khác đối với hắn soát cái gì âm mưu. Hiện tại lão giả rốt cục lộ ra diện mục thật của mình. Đây mới là Thanh Lâm nhất nguyện ý chứng kiến, trực lai trực vãng, đây mới là Thanh Lâm hy vọng nhìn thấy. Người trẻ tuổi, ta muốn giết ngươi. Nhìn xem Thanh Lâm không kiêng nể gì cả bộ dạng, lão giả lập tức giận tím mặt. Hắn là một cái tồn tại vô tận kỷ nguyên lão quái vật, vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, tướng vô số người đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Nhưng là hôm nay hắn đã hao hết miệng lưỡi, đã dùng hết biện pháp, lại không pháp lại để cho Thanh Lâm tin tưởng chính mình. Đối với hắn mà nói, đây mới là một loại lớn lao thất bại. Như vậy một loại cảm giác bị thất bại, lại để cho lão giả đối với Thanh Lâm, lập tức liền sinh ra một loại lớn lao ác ý. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Lâm, một tiếng bạo giống tầm đó. Tự làm bộ muốn ra tay với Thanh Lâm. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cũng là thần thức chịu siết chặt. Lão gia hỏa này thực lực, Thanh Lâm sớm đã thử qua. Hắn dùng hết toàn lực, đều không thể tướng thằng này cho khu trục ra bản thân thần thức hài. Cái này cũng đủ để chứng minh người này cường đại cùng đáng sợ. Nếu như người này hiện tại giận tím mặt, muốn ra tay với tự mình, như vậy dùng Thanh Lâm thực lực, lại há có thể đơn giản chống đỡ được hắn. Bất quá Thanh Lâm cả đời này cũng không biết cái gì là sợ hãi. Đã lão giả này muốn động thủ, như vậy hắn tựu cũng không có bất kỳ sợ hãi. Đối đãi bất luận cái gì muốn gây bất lợi cho tự mình người, Thanh Lâm tốt nhất đáp lại tựu là đánh về đi. Dù là thực lực chưa đủ, dù là biết rõ không địch lại, Thanh Lâm cũng sẽ không có chỗ tránh lui. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, thần thức chi lực một hồi kịch liệt run run, hắn đã làm tốt toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào. Tại trong lúc bất chi bất giác đi tới nơi đây, nhưng là hiện tại, hắn quản không được nhiều như vậy. Có lẽ chỉ có trước mắt một trận chiến mới được là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Rất không tệ một người tuổi còn trẻ, đáng tiếc không thức thời. Đã như vậy, tựu không phải do ngươi rồi. Lão giả một tiếng quát khẽ, sau đó thân hóa một mảnh quang mang kỳ lạ, hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đến. Lão giả này, thực lực tuyệt đối phi phàm đáng sợ. Lúc này, hắn cho Thanh Lâm một loại lớn lao áp lực, hoàn toàn như là một tòa núi lớn đồng dạng, lại để cho Thanh Lâm cũng không khỏi tự chủ chịu cảm thấy run rẩy. Đến, bất quá Thanh Lâm như trước sẽ không tránh lui. Hắn một tiếng bạo giống, sau đó song trưởng một phen, đồng dạng hướng phía đối diện đánh tới. Tuy là thần thức hóa thân, thế nhưng mà Thanh Lâm đích thủ đoạn, đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Hắn dùng thần thức chi lực hóa thành trưởng lực, sau đó thẳng hướng lão giả, cực lớn trưởng ấn, gào thét xuất hiện, che đậy toàn bộ thức hải không gian. Thanh thế nhìn về phía trên rất là kinh người mà lại đáng sợ. Nơi này là Thanh Lâm thần thức hải, cũng không phải là địa phương chiến đấu, nhưng là hiện tại, Thanh Lâm quản không được nhiều như vậy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Song phương công kích va chạm lại với nhau. Thanh Lâm không đều lúc này đây va chạm có chỗ kết quả, liền lập tức biến chiêu, dùng cầu có thể chiếm trước tiên cơ. Đây cũng là hắn tại vô số lần sinh tử đại trong chiến đấu tích lũy lên kinh nghiệm. Hơn nữa Thanh Lâm chiến đấu thiên phú, hắn quá biết đạo lúc nào nên làm cái gì sự tình. Âm vang bang, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong tay một tay kinh hồng trường kiếm xuất hiện, một kiện muốn hướng lão giả biến thành cái kia một mảnh quang mang kỳ lạ đánh tới. Nhưng vào lúc này, lại để cho Thanh Lâm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hắn một mực chưa từng chú ý, chính mình vừa mới một trường, rõ ràng tướng lão giả cho đẩy lui, ngược lại là hắn kế tiếp cái này lăng lệ ác liệt một kiếm, lại một kích chém cái không, căn bản chưa từng chạm đến lão giả thần thức. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, lão giả này thật sự bị chính mình đẩy lui, mà tuyệt không phải tự chủ tránh lui. Như thế Thanh Lâm không tưởng được sự tình, lại để cho hắn rất là chịu cảm thấy quái dị. Cũng tại lúc này, lão giả lại một lần nữa biến hóa mà ra. Tình huống của hắn, nhìn về phía trên rất là không song bộ dạng, rõ ràng lộ ra vô cùng suy yếu, như là nhận lấy lớn lao trọng thương. Điều này càng làm cho Thanh Lâm chịu nghĩ không thông. Hắn trước đây một trường, tuy nhiên lực lượng cũng là không tầm thường, nhưng là muốn nói một kích liền đem lão giả cho trọng thương, cái này hiện tại quả là không thực tế. Dù sao người này lão giả là sinh sinh ngăn cản được Thanh Lâm một kích toàn lực. Hiện tại chỉ cần một trưởng này, tựu lại để cho hắn đã bị trọng thương. Cái này thật sự không chân thực. Khanh, bất quá Thanh Lâm không chần chờ, mà là ngược lại dẫn theo trường kiếm trong tay, từng bước một đi về hướng cái này một gã lão giả. Thanh Lâm biết rõ, người này quỷ kế đa đoan. Hắn hiện tại chỗ biểu hiện hết thảy, hơn phân nửa lại là cố lộng huyền hư. Bất quá Thanh Lâm không sợ, hắn từ trước đến nay đắc thế không buông tha người. Đã lão giả này chủ động yếu thế, như vậy hắn tựu thừa thắng xông lên, đưa hắn triệt để trọng thương. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, kiếm quang gào thét tới. Lão giả bản năng dùng hai tay đi đón, hy vọng có thể kẹp lấy Thanh Lâm một kiếm, thế nhưng mà lại để cho hắn và Thanh Lâm cũng không nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng vô lực ngăn trở một kiếm này. Thanh Lâm một kiếm trực tiếp đã rơi vào người này đầu vai, đưa hắn một đầu cánh tay, đều cho sinh sinh chém rụng xuống dưới. Lão giả bây giờ là thần thức hóa thân, bị chém rụng một đầu cánh tay, chẳng khác nào là thần thức nhận lấy trọng thương. Hiện tại, Thanh Lâm là tuyệt không hoài nghi, lão giả này thật sự bị chính mình đả thương nặng. Thế nhưng mà, cái này trước sau cực lớn tương phản, lại để cho Thanh Lâm chịu nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,